Chiến thần Trấn Quốc, chương 440, chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim họ làm hay như thế. Các người có thấy độ nổi tiếng của nó đang tăng quá nhanh. Nhiều bình luận tốt, không một lời nhận xét xấu nào. Đúng vậy, mặc dù không có đề xuất nào nhưng họ đã lên top 10 từ khóa tìm kiếm. Và vẫn đang không ngừng tăng. Vậy thì phải làm sao? Còn không mau nghĩ cách. Họ cũng đang lo lắng như kiến trong nồi lẩu. Phim của tập đoàn Đông Thiên làm tốt như thế chẳng khác nào một cú tát vào mặt họ. Mấu chốt ở chỗ máy diễn viên chính mà họ từng gặp đều là người mới. Kỹ năng diễn xuất tốt như vậy sao? Chuyện này làm cho họ trở tay không kịp. Ai? Vương Nghệ Hiểu thở dài. Cô luôn nắm rõ thị trường trong tay. Mấy nhân vật lưu lượng như Từ Chiết Ninh tham gia mấy chương trình tạp kỹ thì được. Đóng phim điện ảnh quả thật không được. Kỹ năng diễn xuất còn phải bồi dưỡng thêm. Trên các trang video lớn, sức nóng hai bộ phim của tập đoàn Đông Thiên vẫn đang trên đà tăng. Bây giờ tôi đã hiểu. Giải trí trí thượng cáo buộc Đông Thiên ăn cắp ý tưởng thực chất là thủ đoạn đê hèn. Các người có 7 bộ. Nhà người ta có 2 bộ mà lại nói người ta ăn cắp ý tưởng. Đúng vậy, cả 7 bộ của nhà họ đều dở tệ. Còn muốn so với tiệt tác của nhà người ta. Đúng là không biết xấu hổ. Anh em hãy nghe tôi. Đừng xem bộ phim rác rưởi này nữa. Qua xem phim bên tập đoàn Đông Thiên đi. Hay vô cùng. Tiếp đó, các bình luận áp đảo xuất hiện trong bảng tin 7 bộ phim Từ Chiết Ninh đóng chính đại đa số đều mắng phim này rất dở. Cùng rủ nhau qua nhà Đông Thiên xem phim. Không chỉ vậy, bộ phận quan hệ công chúng tập đoàn Đông Thiên cũng ra tay. Đẩy lại tin tức ăn cắp ý tưởng tăng thêm nhiệt cho bộ phim. Sau đó công bố chuyện Từ Chiết Ninh muốn từ chối làm đại diện. Kèm cả video làm chứng. Bao gồm cả chuyện tạt nước vào Trịnh Tử Hàm. Ẩu đả với Lư Minh Giai. Sau khi những chuyện này được phơi bày, cư dân mạng đều phẫn nộ. Người người mắng chửi Từ Chiết Ninh. Vương Nghệ Hiểu, thể loại chó má này chỉ biết lừa tiền, chẳng có chút kỹ năng diễn xuất nào. Đúng là rác rưởi. Từ nay Trịnh Tử Hàm sẽ là nữ thần của tôi. Vương Nghệ Hiểu tránh sang một bên. Đúng, loại rác rưởi như Từ Chiết Ninh không xứng làm nghệ sĩ. Tôi sẽ là fan hâm mộ của Lư Minh Giai. Vừa đẹp trai lại diễn xuất tốt. Lúc này mấy bộ phim của giải trí trí thượng chỉ là một mớ hỗn độn. Ngay cả Từ Chiết Ninh cũng thân bại danh liệt. Rất nhanh phim của trí thượng được toàn bộ cư dân mạng biết đến là những bộ phim dở tệ. Chẳng ai vào xem, người vào xem cũng chỉ để chỉ trích. Ngược lại hai bộ phim của Đông Thiên mặc dù không có bất cứ đề xuất nào nhưng sức nóng ngày hàng tăng. Hiện đã leo lên vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng. Bụp, rắc rắc. Tô Triệu Long tức giận đập chiếc máy tính bảng xuống đất. Từ Chiết Ninh mặt mũi ảm đạm. Không nói lời nào. Đúng lúc này Tô Triệu Long nhận được điện thoại. Alo, chào Tổng Giám Đốc Tô. Tôi là người phụ trách của đài truyền hình Penguin. Đề xuất của bên anh đã được gỡ xuống rồi. Alo, chào Tổng Giám Đốc Tô. Tôi là người phụ trách của trang video LKI. Đề xuất của bên anh đã được gỡ xuống rồi. Alo. Chào Tổng Giám Đốc Tô. Tôi là người phụ trách của Youku. Phim của bên anh thất bại rồi. Chúng tôi chuẩn bị gỡ toàn bộ đề xuất. Cách chương.